Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, suýt nữa quên mất chính sự. Tại Sấu Hầu ở vào hố sâu ở trong tiêu hóa xích hỏa linh dịch thời điểm. Dương Vũ thì là ở bên ngoài thay hắn hộ pháp, cứ việc tại vùng này bên trong sẽ không dễ dàng có cái gì phiền phức. Nhưng để phòng vạn nhất. Đại khái qua hai ngày sau đó, Sấu Hầu rốt cục từ phía dưới vọt ra. Hắn đã là khôi phục được dáng dấp ban đầu, nhưng là trên thân kia bức nhân hỏa khí lại là không có cách nào đè nén. Cảm giác thế nào? Dương Vũ hướng về Sấu Hầu hỏi. Hắn có thể cảm nhận được Sấu Hầu trên người lực lượng tựa hồ còn không có đột phá địa hài cảnh giới. Hẳn là chỉ ở vào đỉnh cấp tướng cảnh đỉnh phong. Sấu Hầu cười nói, cảm giác thật tốt, không bao lâu ta cũng có thể thành vương, nếu là ta không hấp thu những cái kia xích hỏa linh dịch. Có lẽ ngươi liền có thể đột phá, Dương Vũ áy náy nói. Sấu Hầu lắc đầu nói, đại ca thật đúng là bộ dáng không phải vậy, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, phía dưới còn lại có một ít xích hỏa linh dịch. Lại hấp thu đối ta tác dụng cũng sẽ không quá rõ ràng. Ta đã đầy đủ tiêu hóa. Thật sự là dạng này. Dương Vũ hỏi lại. Sấu Hầu nhẹ gật đầu. Biểu thị khẳng định. Tốt. Vậy còn dư lại chúng ta đều thu lại. Ta luyện đan có thể dùng được. Về sau nói không chừng người bên cạnh cũng có thể dùng. Dương Vũ nói. Dừng một chút hắn lại nói. Có muốn hay không ta luyện một viên vương đan cho ngươi sớm một bước đột phá? Sấu Hầu lắc đầu nói. Không cần, ta cảm thấy tối đa một tháng bên trong, ta liền có thể đột phá. Không cần thiết lãng phí loại kia đỉnh cấp đan dược. Mình đột phá là tốt nhất, căn cơ cũng nhất là kiên cố. Bất quá địa vương đan ta còn là dự định luyện chế ra đến. Chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Dương Vũ đáp nhẹ nói, ngay sau đó, hai người bọn hắn một lần nữa về tới hố sâu phía dưới, đem những cái kia xích hỏa linh dịch từng cái thu lấy. Loại này ẩn chứa nhiệt lượng linh dịch, bình thường dụng cụ thế nhưng là thu thập không nổi, chỉ có ngọc khí mãnh mới được. Loại ngọc này khi cái bình Dương Vũ từ quân doanh nơi đó làm một nhóm. Hắn tốt xấu đã là một hàng thật giá thật dược vương. Nếu là không có một chút cái bình chứa đan dược, giả linh dịch còn thể thống gì? Dương Vũ đem những này xích hỏa linh dịch từng cái thu hồi. Đem một chút giao cho Sấu Hầu. Mình lưu lại một chút. Hắn nói, xích hỏa linh dịch người khác dù là không hấp thu được. Nhưng còn có thể thối thể chi dụng, cũng không có thể lãng phí. Người đại ca này ngươi cũng cầm tốt. Lưu tại trong tay của ta cũng không có tác dụng gì. Sấu Hầu nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu. Đem một cái càn khôn hoàn đem ra giao cho Sấu Hầu nói. Cái này càn khôn hoàn tặng cho ngươi. Về sau phát hiện vật gì tốt. Đều thu thập lại. Cũng thuận tiện ngươi mang theo đồ vật. Cái này càn khôn hoàn thế nhưng là Dương Vũ từ Thạch Sa Phong nơi đó đoạt tới. Giá trị sao mà địa chân quý, hắn thế mà bỏ được đưa cho Sấu Hầu, đủ thấy hắn đối Sấu Hầu cỡ nào xem nặng, Sấu Hầu cũng không có cự tuyệt, hắn nhận lấy, hai mắt hiện ra hồng quang nói, đại ca, ngươi đồ vật ta là tới người không cự tuyệt, dù sao về sau ngươi gọi ta làm cái gì thì làm cái đó, ta Sấu Hầu tuyệt không hai lời. Dương Vũ vỗ vỗ Sấu Hầu bả vai nói một cách vô cùng trịnh trọng. Chúng ta là huynh đệ. Sấu Hầu hung hăng nhẹ gật đầu. Nắm chặt trong tay càn khôn hoàn. Cảm giác được vô cùng ấm áp. Chúng ta là huynh đệ. Cái này năm chữ cũng đã trở thành Sấu Hầu cả một đời muốn kiên định tín niệm. Ngoại trừ Dương Vũ, không người nào dám ở trước mặt hắn tự xưng đại ca. Cũng không có người lại xứng với cho hắn làm huynh đệ. Bởi vì hắn chính là côn yêu Sấu Hầu. Độc nhất vô nhị côn yêu. Dương Vũ cùng Sấu Hầu đem xích hỏa linh dịch đều thu hồi về sau. nơi này nhiệt lượng hạ thấp rất nhiều. Liền lại một lần nữa để tử vong quân đoàn nhân tướng nơi này xích tinh thạch đều móc ra. Những này xích tinh thạch Dương Vũ cũng định độc chiếm, liền sẽ không lại lưu lại một đinh nửa điểm. Hắn đã là lợi dụng thay xấu hầu hộ pháp thời gian bên trong, đem càn khôn không gian lại phát triển một lần. Hắn đạt đến địa hải cảnh giới về sau, càn khôn không gian có bay vọt về chất, đã là có thể có được 15 phương dự trữ không gian. Đầu này xích tinh thạch cũng không đủ thập phương, một mình hắn hoàn toàn có thể chứa đến xuống tới. Những này xích tinh thạch giá trị so với 100 vạn xích cương thạch giá trị còn cao hơn. Thế nhưng là luyện vương binh vật liệu, xem như vương tài, Dương Vũ không phải luyện khí sư. Thế nhưng là hắn có thể cầm đi giao dịch, đổi lấy càng nhiều giá trị bất phàm chi vật đều không đáng kể. Làm xong những việc này, Dương Vũ hắn để Trương Hùng lật khắp toàn bộ ngục trận đều không thể đủ tìm tới Tuân Duệ cùng Từ Kiều Nương hạ lạc. Hắn cảm thấy Tuân Duệ hẳn là sẽ không chết, về phần Từ Kiều Nương thế nào cũng không rõ ràng. Dương Vũ còn không có dự định trở về quân doanh đi. Thừa dịp còn có một số thời gian, hắn lại điều phối một chút dược dịch cho Vạn Lam Hinh cùng Lục Trí. Một lần nữa địa gột rửa một chút thể chất của bọn hắn. Vạn Lam Hinh đã là đỉnh cấp tướng cảnh, muốn đột phá địa hải cảnh giới cũng không dễ dàng. Nàng không có xấu hầu kia cường đại thiên phú, nàng có thể nhanh như vậy đạt tới một bước này, đã coi như là phi thường may mắn. Dương Vũ thì là hy vọng tại mình trở về vương thành trước đó, trợ nàng trở thành vương giả, để nàng tại biên quan cũng nhiều mấy phần năng lực tự bảo vệ mình. Hiện tại, hắn là một luyện dược sư, trong tay còn 3 loại linh tuyền, đầy đủ hắn để Vạn Lam Hinh tiến thêm một bước. Mặt khác, Lục Trí tai họa ngầm không phải hắn hiện tại có thể giải quyết được, nhưng là để hắn thể chất tăng lên một chút sức chống cự cũng là tốt. Dù sao Dương Vũ đã là đem Lục Trí gia hỏa này nạp làm người một nhà. Đây là một cái cổ hủ, nhưng lại không mất khôi hài gia hỏa. Đầu óc tốt làm, có lẽ tương lai Lục Trí có thể cùng hắn đệ đệ trở thành trí giao hảo bạn. Dương Vũ đầu tiên là tìm được Vạn Lam Hinh, nàng một lần nữa về tới mình nguyên lai là ở tiểu viện tử. Nơi này gánh chịu nàng 3 năm thời gian, càng phát sinh một kiện để nàng mãi mãi cũng sẽ không quên mỹ hảo hồi ức. Dương Vũ nhìn xem ngẩn người bên trong Vạn Lam Hinh nhẹ giọng hỏi: "Tỷ có phải hay không không nỡ? Nếu không ngươi lưu lại, không rút quân về đội đi." Đánh trong lòng nói, Dương Vũ càng hy vọng Vạn Lam Hinh lưu tại sơn mục. Biên quan vẫn là quá nguy hiểm. Tuy nói lần này man tộc rút đi, nhưng không có nghĩa là người ta sẽ không ngóc đầu trở lại. Vạn Lam Hinh bị man tộc cầm nắm qua một lần, thụ rất lớn thương tích. Đây là Dương Vũ không muốn lại nhìn thấy. Vạn Lam Hinh khẽ lắc đầu, sau đó kiên định nói: "Nơi này quá an nhàn, không phải ta muốn sinh hoạt, ta phải trở nên mạnh hơn, ta cũng muốn giống như ngươi trở thành vương giả." Nàng không phải một cái nhu nhược nữ tử, thiên phú tu luyện của nàng không thua gì thiên tài, chỉ là hoàn cảnh quyết định hết thảy. Cũng may nàng hiện tại bởi vì Dương Vũ quan hệ cũng theo sau, nhưng Dương Vũ càng là lại vượt qua nàng, đã không cần nàng bảo vệ. Như vậy nàng hiện tại muốn làm chính là không thể kéo ra cùng hắn khoảng cách, bằng không hai người sẽ càng ngày càng xa. "Tốt, vậy ta liền giúp ngươi mau chóng đột phá thành vương, để tỷ trở thành sa trường thượng man tộc nghe tin đã sợ mất mật nữ vương." Dương Vũ vô cùng nghiêm túc nói. Vạn Lam Hinh tới gần Dương Vũ, đem đầu não nhẹ nhàng địa tựa ở Dương Vũ trên bờ vai. Dương Vũ mặc cho nàng dựa vào xuống tới, một cỗ thanh u hương vị xông vào mũi, nội tâm của hắn không có một tia tạp niệm. Tay của hắn không khỏi vì đó đưa nàng vòng eo nắm ở. Hai người cứ như vậy lặng lặng địa không nói gì thêm, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Những năm kia, nàng đã là thiếu nữ, mà hắn vẫn là cái tiểu thí hài. Hắn một mực đuổi theo cái mông của nàng đang chạy. Hắn đạp phải tảng đá về sau, ngã nhào một cái quẳng xuống đất sẽ còn oa oa địa khóc lên. Hắn thấy được nàng bị thiếu niên khác đùa giỡn thời điểm. Cái kia nhỏ gầy thân thể thì là sẽ sớm ngăn tại nàng trước đó. Xung làm tiểu anh hùng, kết quả bị người ta đánh thành đầu heo. Hắn nhìn xem nàng đã có thể giục ngựa lao nhanh. Hắn cũng muốn học nàng làm như vậy. Kết quả nhưng từ trên lưng ngựa ngã vô số lần, xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái. Nàng đã trở thành một cái nữ nhân chân chính, mà hắn cũng trưởng thành thành một cái dũng cảm thiếu niên. Năm đó cái kia kiểu gì cũng sẽ ngay đầu tiên xung làm tiểu đại nhân. Ngăn tại nàng trước đó tiểu thí hài tử đã có được đầy đủ năng lực thay nàng che gió che mưa. Nàng bởi vì hắn mà tự hào, nhưng cũng bởi vì hắn mà sầu trướng, bởi vì hắn không thuộc về nàng. Sau một hồi lâu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem kia một trương cương nghị cứng rắn khuôn mặt anh tuấn. Ánh mắt trở nên có chút mê ly, kia muốn trương muốn hợp miệng đi lên xẹt tới. Bỗng nhiên, Dương Vũ một tay lấy Vạn Lam Hinh nhẹ nhàng đẩy ra kinh hô. Suýt nữa quên mất chính sự. Tỷ, nơi này có một ít dược dịch, là ta lợi dụng xích hỏa linh dịch cùng cực phẩm địa linh tuyền phối trí mà thành. Có thể tăng cường thể chất của ngươi. Lúc đầu đã có một ít mê thất bản thân Vạn Lam Hinh bị Dương Vũ gọi như vậy giật mình kêu lên. Nàng còn tưởng rằng có cái gì đại sự phát sinh đâu. Nàng rời đi Dương Vũ ôm ấp, mặt mũi tràn đầy vẻ u oán nói: "Việc này chậm một chút lại nói sẽ chết a." Dương Vũ gãi gãi cái ót, cười khan nói: "Ta đây không phải vừa nghĩ ra nha." Vạn Lam Hinh nhìn thấy Dương Vũ cái này đần độn bộ dáng, trong lòng cũng hết giận, nhưng này thất lạc chi ý lại là càng đậm. Dương Vũ huống chi không cảm giác được Vạn Lam Hinh u oán. Thế nhưng là tại vừa mới khi đó hắn đầu óc đột nhiên xông vào con sen bộ dáng, nội tâm một trận áy náy, bất đắc dĩ mới tìm như thế một cái cớ vớ vẩn đưa nàng đẩy ra đi. Trong lòng hắn, hắn một mực đem Vạn Lam Hinh xem như thân tỷ đối đãi. Đương nhiên cũng có một chút tâm tư khác, nhưng hắn chân chính thích nhất vẫn là một cái kia đáng yêu, con sen. Cũng không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào. Ước hẹn 3 năm, đã nhanh quá khứ 1 năm. Chờ lấy ta đi, Dương Vũ ở trong lòng vô cùng khát vọng nghĩ đến. Dương Vũ đem dược dịch cho Vạn Lam Hinh. Có trong uống ngoài thoa lưỡng dụng, uống thuốc chính là dùng cực phẩm địa linh tuyền cùng xương tuyền linh dịch chỗ phối trí mà thành. Ngoại dụng thì là xích hỏa linh dịch cùng cực phẩm địa linh tuyền phối trí mà thành. Hai loại đều thêm vào thảo dược, có thể phát huy ra tốt hơn tác dụng. Dương Vũ hướng Vạn Lam Hinh giao phó rõ ràng về sau, liền đi tìm Lục Trí. Vạn Lam Hinh nhìn xem hắn vội vàng rời đi, trong đôi mắt đẹp không khỏi ảm đạm xuống dưới. Nàng cầm 2 bình dược dịch ở trong lòng kiên định nghĩ đến: ta cũng không tin ta không sánh bằng một tiểu nha đầu. Dương Vũ nhanh chóng tìm được Lục Trí, hắn liền ở tại không xa trong phòng, trong tay chính cầm một chút cổ tịch tại nghiên cứu. Đang nhìn cái gì đâu? Dương Vũ sau khi vào cửa liền hỏi: ta từ Trương Ngục trưởng kia đạt được một bản trận pháp thư quyển, nhìn xem thật có ý tứ, cho nên lấy tới nghiên cứu một chút. Lục Trí đáp. Dương Vũ đi tới, nhìn xem Lục Trí trong tay kia một quyển trận pháp sách, kia họa đến lít nha lít nhít tuyến văn, để hắn có chút nhức đầu địa hỏi: ngươi còn nhìn hiểu trận pháp? Giống ta thông minh như vậy người, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, còn có cái gì không hiểu? Lục Trí rất là nghiêm túc nói: hắn thật không phải tại tự luyến, mà là tại tự tin. Nếu là người khác khẳng định cảm thấy cái này nha lại tại khoác lác, nhưng là Dương Vũ lại tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,